giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 786 tơ tình không đứt, góc truyện audio.com. Anh Nguyệt liền kích động hẳn, vậy anh dám để tôi gọi điện thoại cho anh tôi không? Dư Tiền ném điện thoại di động trong túi cho cô. Tỉnh tự nhiên, ngón tay anh Nguyệt run rẩy, thật vất vả mới gọi điện thoại cho Chiến Hàn Quân. Điện thoại vừa kết nối, anh Nguyệt liền nói vô luân nói. Đại ca anh mau tới a, đại ẩu nàng sắp bị người khi dễ. Chúng ta bị người ta bắt cóc, bọn họ muốn hãm hiếp đại tẩu, đại ca anh mau tới cứu đại tẩu a. Ở đầu dây, Chiến Hàn Quân lại bắt được tin tức nguy hiểm từ ngôn ngữ lộn xộn của nàng. Các ngươi ở đâu? Thanh âm bao bọc băng hàn khát máu. Nó cũng phơi bày sự bối rối không thể che giấu. Em không biết, Dư Tiền lấy lại điện thoại và tắt đi. Nếu Chiến Hàn Quân thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, anh ta hẳn là có thể tra được vị trí của cô. Dư Tiền nói, anh Nguyệt trừng mắt nhìn Dư Tiền. Các ngươi là ma quỷ. Dư Tiền mỉm cười, tôi phải đi chuẩn bị một chút, vì anh cô mà chuẩn bị một buổi long trọng hoan nghênh. Nói xong, Dư Tiền bước đi, đem anh Nguyệt khóa lại trong phòng. Hoa Viên Lịch Chiến Hàn Quân ngồi trước máy tính, ngón tay thon dài không ngừng nhảy lên bàn phím. Không ai biết giờ phút này trong lòng anh ta sợ hãi cỡ nào, lần đầu tiên anh ta cảm nhận được tư vị sợ hãi là gì. Vì vậy, ngón tay của anh ta là lạnh như sắt. Chẳng bao lâu, anh đã phát hiện ra vị trí địa lý của màn hình hiển thị điện. Mạn Đà Sơn, hãy tìm đọc trang chính ở Trùng Duyệt. COM, đó không phải là những ngọn núi âm u đằng sau khu vườn lịch sao? Diệp Phong đã dựa theo chỉ thị của anh, đem lệnh cứu viện gửi cho nhân viên quỷ mị khắp nơi. 20 phút sau, Chiến Hàn Quân và Diệp Phong liền xuất hiện trước mặt biệt thự miền núi. Dư Tiền nhìn Chiến Hàn Quân toàn thân tản mát ra khí chất tối đen, cho dù bình thường là một người lâm nguy mà không sợ hãi, giờ phút này cũng kinh hãi cằm. Chiến gia đến rất nhanh a, Dư Tiền liếc mắt nhìn phòng thiếu gia trên lầu 2. Giờ phút này trong lòng hối hận ruột cũng đã xanh, vốn định khiêu khích vị đế đô thái tử gia này, thăm dò giới hạn cuối của anh ta, ai từng nghĩ anh ta lại 20 phút liền tới. Chỉ sợ chuyện tốt của cậu chủ và cô Linh Trang còn chưa bắt đầu đi. Lúc Dư Nhân từ phòng tắm đi ra, Nghiêm Linh Trang cũng đã tỉnh lại. Vốn tưởng rằng Chiến Hàn Quân đang tắm rửa, trong lòng vui mừng chờ hẳn đi ra, người không nghĩ ra lại là Dư Nhân. Sự chênh lệch tâm lý của Nghiêm Linh Trang tựa như thiên đường đến địa ngục. Tại sao lại là anh? Nếu không thì sao? Cô cho rằng đó tên tàn phế Chiến Hàn Quân sao? Hai người môi lưỡi lưỡi kiếm âm bối bạo tặc người dưới lầu nghe rất chân thật. Nằm đấm Chiến Hàn Quân siết chặt, bên hông Dư Nhân đeo khăn tắm màu trắng, dáng người tốt bại lộ vô cùng. Nghiêm Linh Trang tức giận nói. Đem quần áo mặc vào. Dư Nhân cười hì hì đến gần cô. Mặc quần áo làm cái gì? Làm chuyện không tiện. Anh định làm gì? Nghiêm Linh Trang vẻ mặt cảnh giác nhìn Dư Nhân. Cô nhìn không ra sao, tôi muốn thượng cô. Dư Nhân táo bạo nói, cách chương.